Chiến binh Lê Ông, tác giả, Cật Qua Từ Quần Chúng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 220, nhiệm vụ. Phía trước chính là Mona Galaxy. Ta cần muốn đem phi thuyền rơi nhanh, bảo trì trạng thái yên lặng ẩn thân dựa sát chỗ kia vũ trụ phòng ngự thành lũy. Người cũng phải làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Cronin tinh sĩ trầm giọng phân phó nói. Lê Ông gật rồi gật đầu. Hắn mặc lên rồi, tài quyết giả cơ giáp. Lại từ không gian ba lô bên trong lấy ra rồi chuôi này nhất tinh cấp tinh lực trường kiếm. Cronin tinh sĩ đối Lê Ông có không gian ba lô chi việc cũng không có kinh ngạc. Ở Lê Ông tư liệu bên trong liền có không gian ba lô lai lịch. Bất quá khi hắn nhìn đến Lê Ông lấy ra rồi một cái nhất tinh cấp tinh lực trường kiếm lúc. Trên mặt biểu lộ cũng có chút không nhạt như thế rồi. Nhất tinh cấp tinh lực trường kiếm nhưng không phải là cái gì rất phổ thông. Cho dù là cấp 4 văn minh bên trong, tuyệt đại bộ phận bậc cao tinh sĩ cũng không có cách gì có được. Cũng chỉ có tinh sư đệ tử mới có tư cách có được nhất tinh cấp tinh lực vũ khí. Bởi vì nhất tinh cấp tinh lực vũ khí là tinh sư từ cao trờ văn minh chỗ thu được. Dùng tinh sư thân phận, nhất tinh cấp tinh lực vũ khí cũng là nhận hạn chế mua sắm vật phẩm. Cronin tinh sĩ ánh mắt ở nhất tinh cấp tinh lực trường kiếm trên quét qua. Nhưng hắn cũng không có khả năng nhìn ra cái gì đến. Lê Ông sớm liền đối vỏ kiếm này đã làm sửa chữa. Ở phía trên gắn thêm một chút trang trí. Chính là này thanh nhất tinh cấp tinh lực trường kiếm nguyên chủ nhân nhìn đến. Cũng không nhất định có khả năng nhận ra. Đây cũng là hắn có can đảm đem nhất tinh cấp tinh lực trường kiếm cầm ra đến lực lượng. Ngược lại là chi kia nhất tinh cấp tinh lực trường thương hắn không thế nào tốt cầm ra đến sử dụng. Bởi vì nhất tinh cấp tinh lực trường thương ngoại hình quá mức rõ ràng. Lại không có cách nào che lấp. Đoán chừng vừa lấy ra liền sẽ bị người nhận ra lai lịch. Mặc dù hiện tại Futon văn minh cùng Rockai văn minh thế như nước với lửa. Nhưng Lê Ông cái này cấp 11 tinh sĩ cũng không dám nhường Rockai văn minh Milo tinh sư biết rõ. Hắn chính là giết chết đối phương hai tên đệ tử chân hung. Đến lúc Milo tinh sư tự mình tìm hắn, hắn nhưng không có cách gì chống cản. Cronin tinh sĩ cũng không có hướng Lê Ông hỏi thăm nhất tinh cấp tinh lực trường kiếm lai lịch. Có thể trở thành tinh sư đệ tử, vị nào không phải là đỉnh cấp thiên tài, vị nào không có chính mình bí mật nhỏ, hướng người khác nghe ngóng bí mật, là nhất là không khôn ngoan hành vi. Vậy sẽ ảnh hưởng đến cảm tình giữa nhau. Lê Ông, người hiện tại còn kém một đài tốt cơ giáp. Người có thể làm đơn giản một chút nhiệm vụ tích lũy cống hiến. Dùng cống hiến hối đoái tập đoàn cơ giáp. Cronin tinh sĩ đối Lê Ông đề nghị nói. Như ở Lê Ông không có lấy ra nhất tinh cấp tinh lực trường kiếm trước đó. Hắn là tuyệt đối sẽ không xách ra dạng này ý kiến. Ở Lê Ông có rồi nhất tinh cấp tinh lực trường kiếm. Cronin tinh sĩ cũng biết rõ Lê Ông cũng học tập rồi gió mạnh kiếm thuật. Đồng thời còn là Avelin tinh sĩ chỉ đạo qua. Này khiến cho Lê Ông có được rồi mạnh mẽ sức chiến đấu. Ít nhất ở cấp 11 tinh sĩ bên trong. Những kia không có nhất tinh cấp tinh lực trường kiếm. Không có bậc cao chiến kỹ bí pháp bậc cao tinh sĩ. Không phải là Lê Ông đối thủ. Lê Ông chiến lực còn có bá vương cái này chiến đấu đồng bạn. Cũng liền là nói hắn một tên bậc cao tinh sĩ tương đương hai tên bậc cao tinh sĩ chiến lược. Dùng hắn thực lực, hoàn thành đơn giản một chút nhiệm vụ ngược lại là không cần lo lắng. Về phần nói nguy hiểm, ở trở thành tinh sĩ về sau, nguy hiểm liền không chỗ không ở. Tinh sĩ chính là ở nguy hiểm bên trong không ngừng trưởng thành. Ta sẽ cân nhắc, Lê Ông gật rồi gật đầu đáp nói. Cronin tinh sĩ không nói thêm gì nữa. Lúc này tư nhân cỡ trung phi thuyền ở vào hoàn toàn ẩn thân trạng thái. Hắn tư nhân cỡ trung phi thuyền áp dụng cấp 5 văn minh ẩn thân hệ thống. Có thể ở trình độ nhất định trên giấu giếm được vũ trụ phòng ngự thành lũy quét hình. Bất quá ở ẩn thân quá trình bên trong. Không thể xuất hiện bất luận cái gì dòng tín hiệu ra. Nếu không liền sẽ bị vũ trụ phòng ngự thành lũy phát giác. Cronin tinh sĩ nguyện ý tiếp xuống cái này nhiệm vụ, không chỉ là ỷ vào hắn chiến lực cường hãn, càng là bởi vì hắn tư nhân cỡ trung phi thuyền có được lặng yên đến gần vũ trụ phòng ngự thành lũy. Năng lực, dù là biết rõ tư nhân cỡ trung phi thuyền có thể đem khí tức của bọn hắn che giấu rất tốt. Nhưng Leon cùng Cronan tinh sĩ còn là cẩn thận thu lại rồi tự thân khí tức. Hiện tại tư nhân cỡ trung phi thuyền quét hình hệ thống đều. Chỉ để lại quang học hệ thống còn ở công tác. Leon cùng Cronan tinh sĩ nhìn lấy màn sáng trên hình ảnh. Một tòa vũ trụ phòng ngự thành lũy đang càng lúc càng lớn. Bọn hắn đã có thể nhìn đến vũ trụ phòng ngự thành lũy trên vũ trụ hệ thống vũ khí. Tư nhân cỡ trung phi thuyền thể tích đối với vũ trụ phòng ngự thành lũy mà nói là cực kỳ nhỏ bé. Ta sẽ che đậy lại vũ trụ phòng ngự thành lũy đối ngoài tín hiệu. Nhưng chúng ta chỉ có 5 phút đồng hồ thời gian. Nhất định phải trở về phi thuyền. Mỗi cách 5 phút đồng hồ, vũ trụ phòng ngự thành lũy sẽ cùng được A sao giao đổi một lần tín hiệu. Nếu như không có tín hiệu, được A sao liền sẽ biết được vũ trụ thành lũy nhận đến tập kích. Ta cũng không nghĩ đối mặt một chi quân đội hạm đội đuổi giết. Cronan tinh sĩ trầm giọng giao phó nói. Leon gật rồi gật đầu. Hắn là kinh nghiệm chiến đấu phong phú nghề nghiệp chiến binh. Đối với loại này quân sự công việc có lấy tự nhiên quen thuộc cảm. Hiện tại ta phân phối nhiệm vụ. Đây là chúng ta ngụy trang thân phận. Có thể mở ra bên trong pháo đài lớn bộ phận gác cổng. Chúng ta phân công hành động. Ta trực tiếp đi trước phòng chỉ huy. Giết chết Nạp Ba La trung tướng. Người phụ trách đi trước Nạp Ba La trung tướng gian phòng. Nếm thử từ nơi đó tìm tới một chút có giá trị tư liệu. Đương nhiên, đó cũng không phải chủ yếu. Hoàn thành hay không dâu ria. Người nhiệm vụ là ở cái này quá trình bên trong cùng gặp nhau địch nhân giao chiến. Thu được càng nhiều kinh nghiệm chiến đấu. Quen thuộc bậc cao tinh sĩ phương thức chiến đấu. Nơi này bậc cao tinh sĩ trừ rồi Nạp Ba La trung tướng tự thân là 14 cấp bậc cao tinh sĩ ngoài. Ngoài ra còn có 2 tên 13 cấp tinh sĩ. Là cùng ở Nạp Ba La trung tướng thân bên. Cho nên người nhiều nhất gặp được 2 tên cấp 11 tinh sĩ. Cùng số lượng nhất định bậc trung tinh sĩ. Cronan tinh sĩ tiếp tục an bài nói. Leon nghe ra, Cronan tinh sĩ đây là đem chiến đấu nhiệm vụ tiếp tới. Hắn nhiệm vụ có cũng được mà không có cũng không sao. Đặc biệt là có Cronan tinh sĩ trùng kích phòng chỉ huy. Hấp dẫn tất cả địch nhân. Leon gặp đến áp lực đem sẽ giảm nhiều. Dĩ vãng Leon nhưng cho tới bây giờ không có gặp đến loại này chiếu cố. Hắn chiến đấu phần lớn là lấy yếu thắng mạnh. Bình đẳng dưới chiến đấu rất ít gặp đến. Hiện tại xác định thời gian. 5 phút đồng hồ đếm ngược lúc. Cronan tinh sĩ trầm giọng nói rằng. Lúc này tư nhân cỡ trung phi thuyền đã ngừng ở rồi vũ trụ phòng ngự thành lũy vừa ẩn che chỗ. Leon ở tài quyết giả cơ giáp trong thiết lập tốt 5 phút đồng hồ đếm ngược lúc. Này phương diện hắn cũng không dám xem thường. Cronan tinh sĩ cũng mở ra rồi tư nhân cỡ trung phi thuyền trên máy cản tín hiệu. Cửa khoang cũng mở ra rồi. Hắn trước một bước nhảy ra ngoài. Leon sau đó đuổi kịp. Ở phía sau hắn là bá vương kia to lớn thân thể. Cronan tinh sĩ hướng Leon đánh rồi cái thủ thế. Bóng dáng lóe lên liền tan biến không thấy. Đó là nhanh đến cực hạn tốc độ. Leon chỉ có thể dựa vào tinh thần lực cảm giác đến hắn rời khỏi tuyến đường. Ở vượt qua 340 mét khoảng cách về sau. Leon liền không có cách gì lại phát hiện hắn vị trí. T. Leon hít vào rồi một ngụm khí lạnh. Càng là cùng Cronan tinh sĩ tiếp xúc. Hắn liền càng cảm giác đến chính mình trước kia là có bao nhiêu may mắn. Nếu như trước kia nhiều lần cùng bậc cao tinh sĩ xung đột bên trong. Gặp đến Cronan tinh sĩ cái này cấp bậc cao tinh sĩ. Đoán chừng hắn cầm ra càng nhiều át chủ bài. Cũng không có cách gì từ Cronan tinh sĩ trong tay thoát thân. Dù là chính là hiện tại, Leon đã là bậc cao tinh sĩ. Thêm lên bá vương cũng không có cách gì đối mặt Cronan tinh sĩ cường đại như vậy bậc cao tinh sĩ. Đi, Leon nhảy lên thân, ngồi ở bá vương trên vai. Hắn trầm giọng mệnh lệnh nói. Leon chính mình tốc độ tự nhiên không có cách gì cùng Cronan tinh sĩ tốc độ so sánh. Nhưng bá vương tốc độ lại là không chậm. Hiện tại cùng Cronan tinh sĩ tốc độ còn có chút chênh lệch. Nhưng so với bình thường 12-13 cấp bậc cao tinh sĩ, Bá Vương tốc độ tuyệt đối là có lấy ưu thế cực lớn. Này chính là chiến đấu đồng bạn chỗ tốt. Bậc cao tinh sĩ lựa chọn chiến đấu đồng bạn, cần muốn cân nhắc chiến đấu đồng bạn sở trường. Chiến đấu đồng bạn nguyên bản sở trường, lại thêm lên bậc cao tinh lực đối chiến đấu đồng bạn thân thể cải tạo. Cùng bậc cao tinh lực đối chiến đấu đồng bạn tăng thêm hiệu quả, khiến cho chiến đấu đồng bạn nguyên bản liền sở trường năng lực, đem sẽ đạt được tăng lên cực lớn. Bá Vương lực lượng rất mạnh, nhưng Bá Vương chân chính mạnh mẽ lại là tốc độ. Đây cũng là Bá Vương có khả năng ở Dazzle Original Star sinh tồn xuống tới trụ cột. Dù sao lấy trước mắt Lê Ông tốc độ, hắn là không có cách gì cùng Bá Vương so sánh. Cho nên Lê Ông ngồi ở Bá Vương trên vai, hắn thêm lên tài quyết giả cơ giáp, tính cả nhất tinh cấp tinh lực trường kiếm gần nặng 2 tấn lượng. Đối với Bá Vương mà nói gần như không có gì. Ở Lê Ông tài quyết giả cơ giáp mặt nạ trên, xuất hiện rồi một bộ địa đồ, chính là vũ trụ phòng ngự thành lũy nội bộ địa đồ. Cronan tinh sĩ thân phận đặc thù, loại này hành động đạt được rồi Tianyu tập đoàn ngành tình báo môn đại lực duy trì. Vũ trụ phòng ngự thành lũy tình huống nội bộ tất cả đều nắm chắc rõ rõ ràng ràng. Lê Ông thông qua thể thuật hệ tinh chủng cùng Bá Vương liên hệ với nhau. Hắn khống chế Bá Vương hướng về một đạo môn phóng đi. Bá Vương vọt tới trước cửa, môn tự động mở ra. Đây là ngành tình báo môn vì Lê Ông chuẩn bị thân phận quyền hạn đưa đến rồi tác dụng. Vũ trụ phòng ngự thành lũy đường giao thông rất cao lớn. Đây là vì càng tốt vận chuyển cỡ lớn vật tư mà kiến thiết. Lúc này lại là thuận tiện rồi Bá Vương hành động. Liền ở Bá Vương vừa tiến vào đường giao thông, vũ trụ phòng ngự thành lũy các nơi liền lấp lóe lên ánh đèn, cũng nương theo lấy chói tai tiếng cảnh báo. Lê Ông trong lòng biết rõ, đây là trước một bước hành động Cronan tinh sĩ bị phát hiện rồi. Bất quá cái này thời điểm bị phát hiện đã không quan trọng rồi. Tiến vào vũ trụ phòng ngự bên trong pháo đài, vũ trụ phòng ngự thành lũy những kia cỡ lớn hệ thống phòng ngự liền không có cách gì phát huy tác dụng. Về phần nói vũ trụ phòng ngự bên trong pháo đài hệ thống phòng ngự, đối với đã là bậc cao tinh sĩ Lê Ông tới nói, liền phá phòng đều không có cách gì làm đến. Này chính là bậc cao tinh sĩ khủng bố. Đến rồi thực lực thế này, loại nhỏ hệ thống vũ khí cơ bản có thể không nhìn rồi. Chính là cỡ lớn hệ thống vũ khí, ở bậc cao tinh sĩ tinh lực tiêu hao hết kết trước, cũng rất khó tổn thương đến bậc cao tinh sĩ. Cho nên nói ở vũ trụ phòng ngự bên trong pháo đài, so đấu chính là tinh sĩ thực lực. Tiếng cảnh báo bên trong, trước thông đạo mới có quân nhân bắt đầu bố trí nổi rồi phòng tuyến. Này vũ trụ phòng ngự thành lũy quân nhân tố chất phi thường cao. Thời gian ngắn như vậy liền kịp phản ứng cũng nhanh làm ra rồi bố trí. Bắn, quan quân lớn tiếng nói to, hạng nặng súng máy, cùng các loại đơn binh vũ khí đủ phát. Chỉ là đường giao thông không gian vấn đề, quân nhân bố trí phòng tuyến cũng không có sử dụng uy lực càng lớn bạo phá thức vũ khí. Ở loại này không gian sử dụng bạo phá thức vũ khí, đối với tinh sĩ không có nhiều ít uy hiếp, nhưng đối với bình thường quân nhân mà nói, sẽ là giết địch không cần, tự tổn 800 việc. Bá Vương vừa nhất chuyển cong, mang lấy mạnh mẽ động năng viên đạn liền đánh trúng rồi Bá Vương. Bá Vương trên người tia sáng chớp động, viên đạn liền Bá Vương ra đều không có tiếp xúc đến. Liền bị cấp 11 mộc thuộc tính tinh lực cách ly ở ra ngoài số cm chỗ. Bị công kích Bá Vương cảm giác nhận đến rồi khiêu khích. Người nhỏ yếu khiêu khích nhường Bá Vương cực kỳ phẫn nộ. 5 mét thân thể như là một cái công thành trì loại phóng tới phòng tuyến. Bá Vương hoàn toàn không có tiêu hao tinh lực, dựa vào lấy khủng bố tốc độ cùng lực lượng, va chạm ở phòng tuyến bên trên. Phòng tuyến chỗ bố trí sắt thép ngăn cản, yếu ớt như là giấy loại. Sắt thép ngăn cản ở Bá Vương trùng kích xuống, biến thành rồi đối phó những quân nhân vũ khí. Phòng tuyến liền một hơi đều không có trèo trống. Bá Vương bước chân cũng không có đình chỉ, liền từ phòng tuyến trên vọt tới. ở bá vương sau lưng, là vỡ vụn sắt thép ngăn cản, cùng trong đó xen lẫn máu thịt. Lê Ông không có nhúng tay chiến đấu. Đối với bình thường quân nhân, hắn suốt liên tục tay ý nghĩ đều không có. Thật sự là quá yếu rồi. Mà bá vương cần muốn cải biến phương thức chiến đấu. Cho nên hắn nhường bá vương giải quyết địch nhân. Có khả năng thông qua thực chiến rèn luyện bá vương năng lực chiến đấu. Vừa mới trong nháy mắt, Lê Ông đối bá vương chiến đấu không hề hài lòng. Bá vương còn là nhận đến bản năng thúc đẩy. Gặp đến tập kích liền sẽ phẫn nộ. Phẫn nộ mặc dù có thể tăng lên bá vương tốc độ cùng lực lượng, nhưng lại sẽ ảnh hưởng bá vương phán đoán. Lê Ông không khả năng một mực chú ý bá vương chiến đấu. Bá vương cần muốn học được một mình chiến đấu. Về sau địch nhân sẽ càng ngày càng mạnh. Hắn cũng không hy vọng bá vương vẫn lạc. Hắn rất khó lại tìm đến cái thứ hai có khả năng không nhận voi behemoth ra ảnh hưởng chiến đấu. Đồng bạn, hắn thông qua thể thuật hệ tinh chủng liên hệ. Hướng bá vương chỉ đạo lấy chiến đấu không đủ. Bá vương trí tuệ phi thường cao. Này một điểm lúc trước ba cái tháng thời gian bên trong. Lê Ông liền thấm sâu trong người. Thấu hiểu rất rõ. Lê Ông tinh thần lực một mực thả ra. Bá vương thuận lấy đường giao thông chạy nhanh phương hướng chính là nạp ba la trung tướng gian. Phong. Phía trước có 6 tên bậc trung tinh sĩ ẩn núp ở đường giao thông hai bên. Chính chuẩn bị tập kích bá vương. Thân là tinh sĩ, tự nhiên là biết rõ một cái trong cơ thể có lấy tinh lực dã thú là cái gì. Đó là bậc cao tinh sĩ chiến đấu đồng bạn. Đồng dạng có lấy bậc cao thực lực. Ở loại này tình huống dưới, chính diện chiến đấu chính là tìm chết. 6 tên bậc trung tinh sĩ nghĩ lấy tập kích. Có lẽ còn có thể đối bá vương nảy sinh một điểm uy hiếp. Lê Ông không có nhắc nhở bá vương. Hắn như là người đứng xem loại cùng đợi bá vương phản ứng. Giết! 6 tên bậc trung tinh sĩ từ hai bên trái phải giết ra. 6 cái tinh lực vũ khí trên lóe tinh lực tia sáng. Nhưng bá vương phản ứng tốc độ vượt qua rồi dự liệu của bọn hắn. Liền ở 6 tên bậc trung tinh sĩ giết ra trong nháy mắt. Bá vương hai cái trước chảo duỗi ra. Bá vương tốc độ lại một lần tăng lên. Bởi vì bá vương tốc độ đột nhiên tăng lên. 6 tên bậc trung tinh sĩ phục kích xuất hiện rồi xấu hổ một màn. 6 tên bậc trung tinh sĩ trong tay tinh lực vũ khí còn chưa xuống dưới lúc. Bá vương đã đến rồi bọn hắn thân bên. Dùng bá vương tốc độ. Chờ bọn hắn trong tay tinh lực vũ khí rơi xuống lúc. Bá vương sớm liền đi qua rồi. Nhưng càng nhường 6 tên bậc trung tinh sĩ trái tim băng giá là bá vương hai cái trước chảo trái phải đồng thời chảo ra. Hai đạo ánh sáng chảo từ bá vương trước chảo trên lóe ra. Biến thành rồi hai cái to lớn ánh sáng chảo. Ánh sáng chảo từ 6 tên bậc trung tinh sĩ thân thể quét qua. Lại bị bá vương thu về rồi trong cơ thể. Ở bá vương đi qua sau một hơi thời gian. 6 tên bậc trung tinh sĩ thân thể mới chậm rãi chia làm rồi mấy khối rải xuống mặt đất. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.